Chương 3593, một con đường chết. Vị lão tổ này, mượn thánh gia hiển linh, đánh gãy hai cánh tay của mình, thoát khỏi hoàng kim thần mãn hấp thụ. Khi hắn vừa thoát khỏi hấp thụ đằng sau, phía sau hắn các đệ tử đều là phanh, phanh, phanh ngã trên mặt đất, bọn hắn trong lúc nhất thời sắc mặt trắng bệch, muốn bò cũng khó mà đứng lên, bởi vì hoàng kim thần mãn hấp thu bọn hắn đại lượng công lực huyết khí, để bọn hắn hao tổn 10 phần to lớn, trong thời gian ngắn, căn bản là không cách nào khôi phục lại. Tại vị lão tổ này thoát khỏi hoàng kim thần mãn hấp thụ đằng sau, hoàng kim thần mãn hấp thụ lực lượng lập tức bị đánh vỡ cân bằng, trong chớp mắt này, cho mặt khác tất cả đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão cơ hội thở dốc, nghe được phanh, phanh, phanh đánh gãy thanh âm vang lên, tại trong nháy mắt này, từng vị đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão đều nhao nhao đánh gãy hai cánh tay của mình, chặt đứt hoàng kim thần mãn hấp thụ, trong lúc nhất thời, máu tươi bắn tung tóe. Từng vị đại giáo lão tổ đều tay cục cứu sống, đại đô úy thượng đại nhân cũng không ngoại lệ. Khi bọn hắn đều chặt đứt hoàng kim thần mãn hấp thụ đằng sau, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả ngửa mặt mới ngã xuống đất, tại trong thời điểm ngắn ngủi, bọn hắn đều không đứng dậy được, tại đáng sợ hấp thụ phía dưới, bọn hắn tổn hao quá lớn huyết khí công lực. Má ơi, ở thời điểm này, mặc kệ là cường đại cỡ nào lão tổ, hay là hùng hổ dọa người đại đô úy thượng đại nhân, bọn hắn đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, bởi vì vừa rồi hoàng kim thần mãn hấp thụ thật sự là quá mức kinh khủng. Tại trong nháy mắt kia, bọn hắn cũng cảm giác mình thần hồn xuất khiếu, hoàng kim thần mãn không chỉ là muốn đem bọn hắn huyết khí công lực, máu tươi hút khô, chỉ sợ còn muốn đem bọn hắn tam hồn thất phách đều hút khô. May mắn là, tại sinh tử trong nháy mắt, vị lão tổ kia lại còn có thể triệu hoán thánh tổ hiển linh, cứu được tất cả mọi người một mạng, nếu không bọn hắn toàn bộ đều chết thảm ở chỗ này, ngay tại 100.000 cường giả đều té ngã trên đất, chưa tỉnh hồn thời điểm, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, chỉ gặp hoàng kim thần mãn xuất hiện một cái khe, đó là cái gì? Muốn ấp sao? Nhìn thấy hoàng kim thần mãn xuất hiện một vết nứt, có tu sĩ cường giả còn chưa ý thức được nguy hiểm, còn ngây ngốc nhìn xem hoàng kim thần mãn này, ngay tại trong nháy mắt này, có cường đại lão tổ cảm nhận được từng tia nguy hiểm. Hắn hải nhiên, quát to một tiếng, trốn, lập tức liền chạy, vừa dứt lời xong, xoay người bỏ chạy đi, cũng không để ý tới mình sau lưng đệ tử. A, một tiếng hét thảm vang lên, vị lão tổ này tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vang vọng sơn cốc, trong chớp mắt này, vị lão tổ này còn không có chạy ra mấy bước, chỉ gặp có một vệt kim quang lóe lên, trong nháy mắt đâm xuyên qua vị lão tổ này lồng ngực, vậy chỉ bất quá là một đạo mảnh như tơ kim quang mà thôi, nhưng là... Nó lại dễ như trở bàn tay đâm xuyên qua vị lão tổ này lồng ngực, vị lão tổ này thực lực rất cường đại, nhưng mà, lại không làm nên chuyện gì, tại đạo kim quang này phía dưới, hắn như là giấy đâm người một dạng, không chịu nổi một kích. Trong sơn cốc tất cả tu sĩ đều ngây ngốc một chút, trơ mắt nhìn vị lão tổ này bị kim quang đâm xuyên lồng ngực, vị lão tổ này thân thể còn tại không trung, kim quang đâm xuyên qua bộ ngực của hắn đằng sau, thật giống như dạng này đem hắn thi thể treo ở nơi đó. Ở thời điểm này, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, chỉ gặp đạo kim quang này đang hấp thu lấy vị lão tổ này trong thân thể công lực, máu tươi. Không, vị lão tổ này cũng chưa chết đi, nhưng là, hắn lại không thể động đậy mảy may, hắn có thể cảm nhận được máu tươi của mình tại xói mòn, cảm nhận được công lực của mình tại xói mòn, cảm nhận được sinh mệnh của mình đang trôi qua. Kim quang lấy cực nhanh tốc độ hấp thu vị lão tổ này hết thảy sinh mệnh tinh hoa, đại đạo lực lượng, trong nháy mắt. Chỉ gặp vị lão tổ này lập tức tóc trắng xóa, thân thể bắt đầu khô quắc, trong thời gian ngắn ngủi, vị lão tổ này bị sống sờ sờ hút thành thây khô. Nghe được phanh một tiếng vang lên, vị lão tổ này thi thể ngã trên đất thời điểm, bị khiếp sợ tất cả tu sĩ cường giả lúc này mới lấy lại tinh thần. Trốn nha, tại lúc này, tất cả tu sĩ cường giả lấy lại tinh thần, bọn hắn đều bị dọa đến hồn phi phách tán, đều lập tức bị sợ vỡ mật, bọn hắn xoay người bỏ chạy. Má ơi, ở thời điểm này. 100.000 cường giả điên cuồng hướng ngoài sơn cốc chạy thục mạng, bọn hắn hận không thể cha mẹ mình lại cho chính mình nhiều sinh mấy chân, có thể bằng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi nơi này. Trong lúc nhất thời, 100.000 cường giả giống như là thủy triều xông ra ngoài tuôn ra mà đi, tại thời khắc này, không có bất kỳ người nào sẽ bận tâm mặt khác, đều liều mạng bằng tốc độ nhanh nhất hướng mặt trước chen tới, tại trong nháy mắt này. Không biết có bao nhiêu đạo hạnh nông cạn tu sĩ bị dẫm tại dưới chân, kêu rên không ngừng bên tai, ngay tại 100.000 cường giả như cuồng triều một dạng chạy trốn ra ngoài mà đi thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên,